Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, phân chia. Mặc dù nói khí trời thay đổi, nhưng là những người này nên làm, vẫn là muốn làm, cho nên sáng sớm thời điểm, đã có thể nhìn thấy có người làm ruộng, có người nuôi gà, còn tốt Lạc Nhạn đã sớm chuẩn bị. Này lại ở người, cùng cái kia đồng ruộng phía trên hoàn toàn phong bế, liền không nhường tuyết rơi đến trên người, cho nên không có nhiều lạnh. Mà ở cái này băng tuyết chung, vốn cho rằng cái kia tiểu hà lại biến thành khối băng. Cho rằng cái kia tình cảnh sẽ bị đông lạnh hỏng, nhưng là không có nghĩ đến. Cái này tử bình liền không phải phổ thông đồ vật. Nó chảy ra nước, tự nhiên cũng là bất đồng. Liền là cái kia tình cảnh, cũng là dị thường năng lực a. Mặc dù nói khí trời thay đổi, nhưng là những người này nên làm, vẫn là muốn làm. Cho nên sáng sớm thời điểm, đã có thể nhìn thấy có người làm ruộng, có người nuôi gà, còn tốt Lạc Nhạn đã sớm chuẩn bị. Này lại ở người, cùng cái kia đồng ruộng phía trên hoàn toàn phong bế, liền không nhường tuyết rơi đến trên người, cho nên không có nhiều lạnh. Mà ở cái này băng tuyết chung, vốn cho rằng cái kia tiểu hà lại biến thành khối băng. Cho rằng cái kia tình cảnh sẽ bị đông lạnh hỏng, nhưng là không có nghĩ đến. Cái này tử bình liền không phải phổ thông đồ vật. Nó chảy ra nước, tự nhiên cũng là bất đồng. Liền là cái kia tình cảnh, cũng là dị thường năng lực a. Dù là cái này xương lạnh xuống tới, dù là thời tiết này đầy đủ chết cóng người, nhưng là những này nên lớn lên món ăn, vẫn là như thường mọc ra. Dựa theo cái này tốc độ, đoán chừng tiếp qua cái gần nửa tháng, liền có thể bắt đầu thu hoạch được. Cái này tốc độ so với lúc trước phổ thông đồng ruộng, lớn nhanh mấy lần. Không chỉ như vậy, hơn nữa sản lượng cũng cao. Cái kia món ăn, lớn lên đừng đề cập có lớn bao nhiêu. Chờ đến những này món ăn thu hoạch được, bọn hắn muốn trồng liền là khoai lang. Bởi vì khoai lang tốt chủng, sản lượng lại cao. Không nói trước những này xa, này lại Lê Tử cùng Lạc Giật hai người, lại là loay hoay xoay quanh, không ngừng để cho người ta chuẩn bị đồ vật. Thân là mộc hệ dị năng, tự nhiên là cần không ngừng sản xuất vật liệu gỗ, như vậy mới có đồ vật có thể thiêu. Nếu không liền cái kia hỏa, chẳng mấy chốc sẽ bị dập tắt. Cho nên vì có thể không diệt xong, Lê Tử dẫn theo một đội nhân mã, bắt đầu sinh con vật liệu gỗ. Lạc Nhạn cũng không có ý tốt quấy rầy. Bất quá nhìn thấy Lê Tử bọn hắn như vậy, lông mày nhưng cũng là nhíu chặt. Nếu như có thể có hơi ấm, còn có, từng nhà đều thiêu hố, có lẽ cũng có thể chẳng phải đông lạnh. Trong lòng vừa nghĩ, một bên ở căn cứ đi vào trong động, nhìn xem rơi xuống trên mặt đất bạch tuyết, trong mắt mang theo ngưng trọng. Mà ở Lạc Nhạn đi lại thời điểm, một thân ảnh bất thình lình ngăn cản nàng đường đi, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Ngươi là ai? Ta là trong căn cứ một thành viên. Đau đầu trên mặt mang theo không có ý tứ, ha ha cười hai tiếng. Lão đại, đã trải qua hôm qua sự tình, ta làm ra một cái quyết định. Nói xong, đưa tay đánh một chút đầu mình. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đi theo ngươi. Ngươi trước kia không có hảo hảo đi theo ta. Đương nhiên không phải, lúc trước ta chỉ là vô ý thức không lý tưởng, mà hiện tại ta là muốn hảo hảo đi theo lão đại làm một phen sự nghiệp. Sự nghiệp? Lạc Nhạn nhíu mày, đau đầu sờ lên tóc mình, trên mặt mang theo nghiêm túc. Lão đại, người đừng nhìn ta lớn lên không ra hồn, nhưng là ta sẽ có thể không ít. Cái gì? Ở nghiên cứu phát minh vũ khí cái này một phương diện, ta có liên quan đến. Chỉ cần có thể cho ta tư liệu, ta có thể chế tạo ra tất cả ngươi muốn đồ vật. Đối với cái này một phương diện, hắn vẫn là tự tin. Ngươi? Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem cái này đau đầu dáng dấp, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Cái khác không nói, xem ra liền là nho nhỏ một cái, giống như là lưu manh con cháu. Là, chính là ta. Đau đầu vỗ ngực một cái, bất quá ở chạm tới Lạc Nhạn con mắt lúc, lập tức nhảy dựng lên. Hắn chỉ muốn suy nghĩ muốn đi theo Lạc Nhạn, lại không để ý đến Nhân gia có nguyện ý hay không? Trong lúc nhất thời lo lắng, Lạc Nhạn có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá rất nhanh liền ném đến sau đầu. Nếu như người này thật có thể nghiên cứu phát minh vũ khí, cái kia cũng không tệ. Dù sao vũ khí này, nàng tuy nhiên còn có rất nhiều, nhưng là căn cứ này bên trong người cũng không ít. Không phải dị năng giả, cũng rất nhiều. Nếu để cho bọn hắn mỗi người mấy cái thương súng, cái kia là khẳng định không đủ. Nhưng là vấn đề tới, cái này bên ngoài zombie, nếu quả thật gặp được, tổng không thể để cho những người này cái gì cũng làm không được a. Nếu như ngươi thật có thể chế tạo súng ống, vậy ta tuyệt đối có thưởng. Thưởng liền không cần, ta muốn chỉ là có thể đi theo ở bên người ngươi. Đau đầu khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Lúc trước hắn tính cách ở tất cả trong căn cứ đều là để cho người ta ghét bỏ, nhưng là hắn cũng nhìn không được những người kia. Nhưng là bây giờ thì khác. Không cần nói Lạc Nhạn năng lực, liền nói này lại hắn, là thật cảm thấy trong căn cứ tích cực hướng lên bầu không khí. Hắn không muốn nhượng căn cứ luân hãm. Nếu như cái trụ sở này hủy, như vậy tất cả đều hủy. Trong lòng suy nghĩ, trong mắt lập tức nhiều mấy phần kiên định. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem thời tiết này, ngoại trừ có thể nghiên cứu ra súng ống bên ngoài, còn có đừng sao? Đương nhiên, đau đầu gật đầu, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Trên đời này đồ vật, liền không có ta đánh chế đồ vật. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, cao thủ ở dân gian. Cái này đau đầu nhìn xem đồng dạng, không có nghĩ đến thế mà như thế năng lực. Đương nhiên, nàng thật đúng là không biết hắn có phải hay không lại nói khoác lác. Nhưng lại cũng không nguyện ý chôn giấu nhân tài. Ngươi cần gì, ta để cho người ta chuẩn bị. Còn có, muốn bao lớn địa bàn, nhường ngươi nghiên cứu phát minh vũ khí. Lời này vừa ra, ngược lại để đau đầu hơi sững sờ. Mặc dù nói hắn là lòng tin tràn đầy, nhưng là không có nghĩ đến. Bản thân một câu, Lạc Nhạn tất nhiên tin tưởng. Cứ như vậy tin tưởng, trong lòng còn có chút sai sững sờ. Bất quá rất nhanh, liền bị hắn vứt xuống sau đầu, mang theo hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn. Lão đại, ta tuyệt đối sẽ để ngươi rõ ràng. Ngươi hôm nay tín nhiệm là đáng giá. Thời khắc này cũng làm cho hắn kiên định một sự kiện. Cái kia chính là vĩnh viễn đi theo. Lạc Nhạn gật đầu. Sau đó để cho người ta đem việc này nói cho Từ Lỵ một tiếng. Dù sao trong này sự tình đều là Từ Lỵ cùng Kim Ngọc đang quản. Này lại tự nhiên cũng phải nói cho Từ Lỵ, để cho nàng an bài. Chờ đến đau đầu rời đi, Lạc Nhạn lập tức thấy hứng thú. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm Từ Lỵ muốn một bản danh sách, nhìn xem trên đó viết nghề nghiệp cùng năng lực. Khi nhìn đến những người kia trước đó nghề nghiệp lúc, Lạc Nhạn cười, quả nhiên cùng nàng muốn đồng dạng. Trong những người này có không ít nghề nghiệp. Cái này ngược lại là có ý tứ. Lạc Nhạn khóe miệng nhiều mấy phần ý cười. Phía trên này phục vụ loại không ít. Đương nhiên, ngoại trừ đau đầu cái này sẽ nghiên cứu bên ngoài, còn có mấy cái. Cái này cũng không tệ. Nhượng mấy người ở cùng một chỗ, vừa vặn có thể làm cái sở nghiên cứu. Cái này đế đô vũ khí phương diện cường đại, nơi này tự nhiên cũng phải có tài được. Đương nhiên, cái này nghiên cứu đồ vật tự nhiên là không đồng dạng. Nếu như có thể làm điểm thương, súng, cái gì xuất hiện, cái kia đến lúc đó, bọn hắn muốn công kích đế đô, cũng dễ dàng nhiều. Lạc Nhạn nghĩ đến, đã bắt đầu phân chia. Dù sao thời tiết này lạnh, đều không có việc gì làm. Dứt khoát triệu tập tất cả mọi người, bắt đầu đi ra huấn luyện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.